Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Cương Thi Ái Nhân, 17, Người Sống Luyện Cương, Ngoạ Tao, cẩn thận tưởng tượng giống như có thể hành Nga. Đây là đại lão ý nghĩ. Ta ở khác cương thi phiến nghe qua rất nhiều lần người sống luyện cương truyền thuyết. Nhưng chưa từng thấy quá. Cái gì đều có. Thật là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Đại lão này đều còn có thể vớt người. Hắn như thế nào sẽ biết người sống luyện cương loại này đường ngang ngõ tắt đồ vật. Ta chấn kinh rồi. Liên Khê đạo trưởng trên mặt hiện lên hoảng loạn. Bay nhanh cúi đầu, lau làm trên mặt nước mắt. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, tại chỉ càng thêm chắc chắn hắn sẽ cười đem người kéo tới. Đạo trưởng, ta này bằng hữu nguy ở sớm tối. Ngài tổng không thể thấy chết mà không cứu. Sư phụ ta Huyền Thành đạo trưởng bản mạng không nên tuyệt. Lại nhân ngài sơ sẩy đến trễ. Chết ở này cung nữ lâu. Ngài nếu là lại khoanh tay đứng nhìn, làm ta này bằng hữu chết ở ngài trước mặt. Sợ không phải tội càng thêm tội, không thể thoái thác tội của mình. Hắn đem câu kia, ngài sơ sẩy đến trễ, nói được rất nặng. Tựa hồ là cố ý trách tội, quả nhiên, tại chỉ nói xong, Liên Khê đạo trưởng liếc mắt trên mặt đất đổ máu không ngừng nghiêm kính. Trong mắt hiện lên nồng đậm không đành lòng, Lục Văn làm nghiêm kính dựa vào trên người mình, âm thầm kinh hãi, tại chỉ tựa hồ vì nào đó mục đích. Không tiếc lợi dụng người khác áy náy tự trách, Liên Khê đạo trưởng khẽ cắn môi, Ngoan Hạ Tâm phất tay áo xoay người, không đi xem nghiêm kính, không được, liền tính ta sẽ, ta cũng không thể, người sống luyện cương là cấm thuật, luyện thành cương, nếu bị ác nhân sử dụng, tất làm hại nhân gian, hậu hoạn vô cùng, này thứ nhất, nếu sở luyện người sống tâm thuật bất chính. Một khi luyện thành, tất vì thi khí như tầm ăn lên linh trí, thành giết chóc chi thi, đến lúc đó hậu quả không phải ngươi ta có thể gánh vác. Ngươi đừng vội nhiều lời, ta không có khả năng vì một người, chí người khác tánh mạng với không màng. Lục Văn mới vừa buông một chút tâm nháy mắt lại treo lên tới. Liên Khê đạo trưởng đây là tàn nhẫn tâm muốn gặp chết không cứu. Đạo trưởng, Lục Văn hồng mắt. Liên Khê đạo trưởng, đừng kêu ta, tại chỉ đột nhiên cười nhạo, ngài không phải nhất giảng thuận lòng trời biết mệnh, kia ngài nghĩ tới không có, vì sao ngài sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này xuất hiện, vì sao này cung nữ lâu vừa lúc là luyện thi sở cần tứ âm chi địa, vì sao ta không cần giết chóc làm bậy, liền dễ dàng đạt được đồng tử huyết, thiên thời địa lợi nhân hòa tề tụ. Thiên đạo là ám chỉ cái gì? Ngài còn không rõ. Ân, hắn âm cuối giơ lên, mang theo điểm khảo vấn. Liên Khê đạo trưởng biểu tình có một cái chớp mắt hoảng hốt. Đạo pháp tự nhiên, hắn nhất tin thuận thế thuận vận mà làm. Thế cùng vận cũng đích xác nói cho hắn. Không, không thể, hậu quả quá nghiêm trọng. Liên Khê đạo trưởng âm thầm cảnh cáo chính mình. Tại chỉ đối thượng Liên Khê đạo trưởng do dự mắt. Ánh mắt sắc bén, một chữ lạnh băng phun ra. Người nếu nghịch thiên, thiên định không tha cho ngươi. Liên Khê đạo trưởng bị chọc trúng chỗ đau. Tức giận đến thổi râu trừng mắt. Ngươi, ta chưa thấy qua ngươi như vậy tâm tư ác độc người. Người này vì đạt được mục đích quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn phía trước nhìn lầm rồi hắn. Tại chi cười khẽ, ta này bằng hữu giáp tâm chính bất chính. Ngươi không phải sẽ xem tướng sao? Vì cái gì không nhìn xem? Lão nhân không nghe người ta ngôn, chỉ nghe thiên mệnh nói. Thiên nói cho ngươi cái gì? Ngươi đi trên mặt hắn nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Dù sao sư phụ ta đã chết, ngươi cũng không cần cứu hắn. Đi cho hắn nhìn xem, cũng không chậm trễ ngươi thời gian. Liên Khê đạo trưởng bị thuyết phục. Cũng đích xác sợ nghịch thiên mà đi gặp ác báo. Nửa tin nửa ngờ mà đi qua đi, đối với nghiêm kính mặt nhìn kỹ vài giây, kinh ngạc lui về phía sau, chí thiện đến thật, tiền nhân phúc đức chạy dài, hậu nhân tuyệt chỗ phùng sinh, mệnh tự mang quý nhân, tại chỉ không nghĩ tới nghiêm kính như vậy tranh đua, một tay cắm túi, lười nhác ngước mắt, thiên đều nói cho ngươi là chí thiện đến thật tuyệt chỗ phùng sinh. lão nhân ngươi có cứu hay không? Nghiêm Kính để ý lại là tiền nhân Phúc Đức chạy dài cùng mệnh tự mang quý nhân hai câu. Tiền nhân đương nhiên là gia gia, quý nhân tự nhiên là Tại Trì. Liên Khê đạo trưởng trầm mặc vài giây, tựa ở dãy rùa, Tại Trì hai chân giao nhau, ỉ ở một bên, biểu tình vân đạm phong khinh, tựa hồ chắc chắn Liên Khê đạo trưởng lựa chọn. Tại Trì áp đột nhiên vang lên, kiểm tra đo lường đến Liên Khê đạo trưởng phía trước đối ngài hảo cảm độ đạt tiêu chuẩn. Cốt truyện tiếp tục, rốt cuộc, Liên Khê đạo trưởng bất đắc dĩ cười khổ, trầm trọng gật gật đầu. Ta cứu, Liên Khê đạo trưởng tin mệnh, Tại Trì có lẽ không hiểu, hắn lại biết rốt cuộc có bao nhiêu xảo, rốt cuộc có bao nhiêu thiên mệnh, thấy thế nào, cứu người đều là thiên mệnh sở về. Người sống luyện cương thuật cùng mượn pháp chi thuật song song hai đại cấm thuật. Mượn thiên địa ngũ hành phương pháp mượn pháp chi thuật bởi vì không tổn hao gì người khác chỉ tổn hại tự thân, đối thế gian nguy hại cực tiểu, cho nên tuy là cấm thuật, khắp thiên hạ sẽ người đã thiếu càng thêm thiếu. Lại cũng có, này người sống luyện cương thuật, lại nhân quá trình tàn nhẫn, kết cục hơn phân nửa tai họa thương sinh. Bị cấm chi lại cấm mơ siêu quá trình đương nhiên tàn nhẫn, cần thiết dùng đồng tử máu tươi, hơn nữa yêu cầu lượng là thật lớn, sát một cái tuyệt đối không đủ, ít nhất muốn 3-4, cần thiết ở đồng tử sống thời điểm đem hắn giết rớt lấy huyết. Chết đồng tử thi huyết không thể, này chú định luyện thi người tay nhiễm máu tươi, sát nhiệt sâu nặng, người sống luyện thi điều kiện cũng quá mức hà khắc, luyện thành hy vọng xa vời. Cho dù vạn sự sẵn sàng, vẫn như cũ có cực đại xác suất thất bại, này đã không phải tận nhân sự là có thể thành sự. Muốn vận, nghịch thiên vận mới được, may mắn luyện thành, còn phải bảo đảm luyện thi người không lầm nhập lạc lối. Rốt cuộc lòng người khó dò, đương có được tuyệt mệnh sát khí khi, ai cũng không dám bảo đảm, hắn có thể hay không dục niệm đẻ ra, dùng sống cương làm hại nhân gian. Mấy trăm năm qua ra quá vài lần sống cương, luyện thi người khống chế sống cương giết hại vô tội, lúc ấy đã chết vô số đạo sĩ, mới đưa này đánh chết, có thể nói là máu chảy thành sông, bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân, người sống luyện cương thuật bị cấm nhiều lần, tới rồi hắn này đồng lứa, người sống luyện cương truyền thuyết vẫn như cũ ở dân gian truyền lưu, cũng đã không có đạo sĩ biết. Hắn làm sư phụ duy nhất thân truyền đệ tử, mới có hạnh đến lãm, hắn đã qua tuổi 70, nửa cái chân xuống mồ, vốn dĩ chuẩn bị đem này người sống luyện cương pháp đưa tới trong đất. Hoàn toàn hủy diệt nó, lại không nghĩ rằng ở lúc tuổi già, gặp gỡ như vậy cơ hội, khắp thiên hạ đại khái chỉ có hắn một người sẽ người sống luyện cương thuật. Cho nên hắn cứu Nghiêm Kính, tựa hồ thành thiên mệnh sở về. Khắp thiên hạ duy nhất hiểu người sống luyện cương, vừa lúc ở ngay lúc này, xuất hiện ở cung nữ lâu, sinh mệnh đe dọa người nọ lại cố tình là giáp tâm cực chính đến thật trí thiện người. Ông trời đều đem lựa chọn minh bạch bạch bạch mà nói cho hắn. Ta cứu, Liên Khê đạo trưởng lại nỉ non biến, Tại Trì lập tức cấp Lục Văn Sử cái ánh mắt, làm hắn bế lên Nghiêm Kính, chính mình đi đến Liên Khê đạo trưởng bên người. Ôn hòa cười nói, sư bá, chúng ta nên làm như thế nào? Liên Khê đạo trưởng hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ha ha ha ha ha ha, đáp ứng rồi liền kêu sư bá. Không đáp ứng liền kêu lão nhân, ta cười đã chết, này mặt trở nên thật mau. Ta còn tưởng rằng hắn muốn bắt đao uy hiếp đâu. Sao có thể, giống Liên Khê đạo trưởng loại này chính phái, căn bản không sợ chết được chứ. Hắn muốn thật như vậy làm, tiểu người mù thiết lạnh lạnh, đại lão gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ đúng bệnh hốt thuốc bản lĩnh quá sáu. Liên Khê đạo trưởng nếu không phải tin thiên mệnh, phỏng chừng còn không thể bị hắn lợi dụng đâu. Mệnh mang quý nhân này không chỉ đại lão sao, cùng ta trước khi chết xem huyền huyễn giống nhau. Đại lão là nhẫn dâu bạc lão gia gia, tiểu người mù là phế xài mắt mù nam chủ. Người gặp qua như vậy tuổi trẻ như vậy xoái bàn tay vàng. Đại lão rất có nam nhân mị lực a, cường đại không khi dễ nhỏ yếu, tận hắn có khả năng phù hộ tin cậy người của hắn. siêu có cảm giác an toàn. Muốn gả, ta đều cho rằng xác định vững chắc không cứu. Này đều có thể cấp vớt trở về. Đại lão ta, đừng cao hứng quá sớm. Ta nhớ rõ sống cương luyện thành suất đặc biệt thấp. Này có thể thành công sao? Ta còn là tò mò hắn như thế nào lập tức nghĩ đến. Cái này mạch não, tại chỉ đi đến Nghiêm Kính trước mặt, trầm giọng hỏi, Kính tử, ngươi có nguyện ý hay không? Nghiêm Kính nếu không muốn chịu đựng này phiền tội, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đây là Nghiêm Kính quyết định của chính mình, cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không nghĩ can thiệp. Nghiêm Kính đã nói không nên lời nói, chỉ có thể nhẹ nhàng điểm một chút đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, hắn nếu có thể sống sót. Hắn còn có cơ hội thấy Gia Gia một mặt, Tại Trì bình tĩnh nói. Vậy bảo trì chấp niệm mơ siêu Tại Trì tận nhân sự, không nghe thiên mệnh, không tin xác suất, chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Chỉ cần Nghiêm Kính tưởng, Nghiêm Kính liền nhất định có thể. Nghiêm Kính lại gật gật đầu, Liên Khê đạo trưởng đã hạ định chủ ý, liền không hề do dự, chỉ vào Lục Văn nói. Ngươi lớn lên tráng, ngươi đi tìm đem cái sẻng. Ngay tại chỗ đào hố, nếu có thể đem hắn cả người vùi vào đi như vậy đại hố Tạ Trì không cần Liên Khê đạo trưởng phân. Phó, cũng biết chính mình nên làm cái gì. Hắn đi trên lầu lấy huyết trì đồng tử huyết, hố thực mau đào hảo. Liên Khê đạo trưởng chỉ thị Lục Văn đem Nghiêm Kính vùi vào hố. Vài phút sau, Nghiêm Kính chỉ có đầu cùng ngực lộ ở bên ngoài. Nghiêm Kính ngực chỗ sắp đặt tinh chế bát quái. Dùng để hấp thu từ âm chi địa âm khí, Liên Khê đạo trưởng trên người tự mang theo máu gà, phù chú, bút lông, chén sứ chờ vật, hắn từ bầu rượu đảo ra máu gà, dùng bút lông chấm máu gà ở phù thượng viết viết vẽ vẽ. Sau đó hai ngón tay kẹp lấy lá bùa, khẩn chợp mắt 3 giây, đằng, trong tay lá bùa chữ, Liên Khê đạo trưởng đem lá bùa bay nhanh ném vào hố đất. Lâm vào ngủ say trước, Nghiêm Kính đột nhiên cầm Liên Khê đạo trưởng tay, nỗ lực há miệng thở dốc, thanh âm khàn khàn tới rồi cực điểm. Đạo trưởng, ta muốn Tạ ca làm ta. Khống, khống thi người, Liên Khê đạo trưởng trừng lớn đôi mắt. Đột nhiên quay đầu lại nhìn mắt Tạ Trì. Quát, hắn không được, hắn tâm thuật bất chính. Khống thi người đối sống cương có tuyệt đối khống chế, chỉ cần rung chuông. Sống cương liền sẽ vì hắn cống hiến, linh vang tác động, linh đình tác đình, bởi vì luyện thi người giống nhau chính là khống thi người. Cho nên này hai người giống nhau không tăng thêm phân chia. Nhưng cũng có ngoại lệ, nếu là thay người luyện sống cương, chỉ cần ở luyện chế trong quá trình, đem cố chủ huyết ấn ở sống cương ấn đường, sống cương cương thành sau, tự nhiên bằng huyết nhận chủ. Nghiêm Kính nói xong câu này liền lâm vào hôn mê, kết cục chưa biết, Liên Khê đạo trưởng thần sắc phức tạp, hắn là người nào, hắn thế nhưng phân đến thanh khống thi người cùng luyện thi người. Nhà hắn tất nhiên có đạo sĩ đại năng, xương bả vai đau đến đã tê dại, tại chỉ điểm điếu thuốc, hít sâu khẩu, hắn Gia Gia là đạo sĩ, Liên Khê đạo trưởng, khó trách Liên Khê đạo trưởng thở dài. Sống cương luyện thành xác suất cực thấp, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn hơn phân nửa là, đi ta biết Tại Trì nhàn nhạt nói, Liên Khê đạo trưởng thần sắc đột nhiên ngưng trọng, nếu là thành công, ta liền dẫn hắn đi, để ngừa hắn làm hại nhân gian, mang đi. Tại Trì kinh ngạc nháy mắt, tâm tư tật lóe, nhớ tới Nghiêm Kính cuối cùng yêu cầu, suy nghĩ 2 giây, đột nhiên cười nhạo. Đạo trưởng, người biết vì cái gì người lương thiện luyện sống cương, cuối cùng cũng hơn phân nửa làm hại nhân gian sao? Vì cái gì? Liên Khê đạo trưởng theo bản năng hỏi. Hắn đích xác không rõ. Vì cái gì sở hữu thiện tâm đạo sĩ luyện chế sống cương thành công sao? Cuối cùng đều không ngoại lệ đi lên bất quy lộ. Tại chỉ ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Bởi vì thiện, không phải là không muốn. Rất nhiều người thiện. Chỉ là bởi vì hắn còn không có chịu đựng quá nặng trọng dục khảo nghiệm. Dục dễ dàng nhất ăn mòn thiện, cho nên nhất thích hợp khống thi người. Tuyệt phi người lương thiện, Liên Khê đạo trưởng trừng lớn mắt. Người ý tứ, Tại Trì nhàn nhạt nói. Sư bá theo đuổi chính nghĩa, nhưng đối chính nghĩa khát vọng, liền không phải dục sao? Sai rồi, nó là, ngươi dục, so với ta hiếu thắng liệt quá nhiều, cũng phân loạn đến nhiều. Nếu ngươi là khống thi người, ngươi có thể bảo đảm gặp được ác nhân, không khống sống cương đi giết hắn vì dân trừ hại sao? Không thể, đây là sao sao khuếch tán, ngươi cảm thấy là chính nghĩa, nhưng nó vi phạm tín ngưỡng của ngươi đạo pháp tự nhiên. Thiên địa lấy vạn vật vì sô cầu, thiện ác đều có định số, quả báo cũng nên từ thiên định, mà không phải ngươi tới định, sát thiên hạ ác, cũng làm sao không phải vì họa nhân gian. Liên Khê đạo trưởng biểu tình hoảng sợ, hắn nếu có được sống cương, hắn đích xác sẽ giống Tại Trì nói làm như vậy, Tại Trì cười đến giống cái hồ ly, cho nên, nhất thích hợp khống thi người, là ta người như vậy, Liên Khê đạo trưởng sửng sốt. Tại Trì cười nói, gặp qua rất nhiều ác, vứt lại mọi cách dục, cuối cùng sở dục sở cầu, duy nhất thả cùng thế không ngại, sống cương ở trong tay ta. Chỉ là cái nhận thức không lâu bằng hữu, mà phi vì dục khai cương thác thổ khí, bởi vì ta sao sao vĩnh viễn sẽ không khuếch tán, cho nên sống cương nguy hại vĩnh viễn sẽ không khuếch tán, Liên Khê đạo trưởng trong lòng chấn động. Hình như là có chuyện như vậy. Đem sống cương giao cho người này trên tay, tựa hồ so với chính mình càng thích hợp, hơn nữa nếu thật luyện thành, tình thế đã không phải hắn có khả năng khống chế được. Liên Khê đạo trưởng thần sắc phức tạp hỏi, ngươi vì sao như thế biết rõ người sống luyện cương? Tại Trì sừng sốt hạ, cười nói, vì kia duy nhất sao sao, hắn mười mấy tuổi khi xem cương thi phiến liền suy nghĩ. Hắn có thể hay không đem hắn ca sống luyện thành cương phân ra đi. Có ý tưởng, tra được tư liệu cũng không khó. Chỉ là bị quản chế hậu thế giới. Vô pháp hành động, Liên Khê đạo trưởng trong lòng lại là chấn động. Người này hành động, đều chỉ xuất phát từ một cái mục đích. Đích xác so với hắn thuần túy. So với hắn càng thích hợp. So với hắn càng không dễ dàng làm hại nhân gian. Hơn nữa hắn lại là sống cương bằng hữu. Liên Khê đạo trưởng trầm mặc hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc thở dài, ngươi nói đúng, nếu thành công, ngươi đương khống thi người đi. Tại Trì nỗ lực căng thẳng khóe miệng, vẻ mặt vô dục vô cầu, hảo Tạ Tinh Lan thì tại hắn trong đầu suy cười nhạo hai tiếng. Lại lừa dối người, Tại Trì đôi lông mày hơi trọn. Tạ Tinh Lan hỏi, mới vừa vì cái gì không cho ta ôm nghiêm kính xuống dưới. Xương bả vai thương thành như vậy, người rõ ràng sợ đau. Tại Trì trầm mặc hai giây. Mặt vô biểu tình nói, ca ca chỉ có thể công chúa ôm ta một cái. Hết chương.